các đại lão đều sủng ta. Chương 231, đấu giá vạch trần thân phận vong yêu của chân mục tình bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là thư pháp so với Tần lão gia tử còn lợi hại hơn. Lại thêm một vòng đấu giá trước bởi vì không có chụp được thư pháp của Tần lão gia tử mà cảm thấy vô cùng tiếc hận. Lần này vô luận như thế nào cũng phải liều mạng một lần, ngay cả Dung trước cũng không hiểu sao có chút cảm thấy hứng thú. Nhịn không được kêu mấy lần giá, nhưng vẫn bị đại gia tộc khác cướp đi. Giá thành giao dịch cuối cùng lại cao tới 11.000 vạn. Đây là con số đáng kinh ngạc. Nếu không phải bởi vì cái tên Mặc Lam này là người mới, không có danh tiếng gì, vậy giá cả ít nhất còn phải tăng gấp đôi. Mà từ đó về sau, danh hào thư pháp đại sư Mặc Lam này coi như là một trận chiến thành danh. Chắc hẳn sẽ nổi lên một trận lốc xoáy trong giới thư pháp. Chỉ là không biết, Mặc Lam này đến tột cùng là người như thế nào. Sau mấy vòng đấu giá, cuối cùng đến chung cuộc, chính là túi hương vong yêu mọi người chờ đợi đã lâu. Túi hương vong yêu tổng cộng chỉ có 3 túi, cạnh tranh có thể nói là kịch liệt vô cùng. Tinh thần tất cả mọi người chấn động, chuẩn bị thật tốt tranh đoạt. 100 vạn là giá khởi điểm, nhưng chỉ chốc lát sau đã đấu giá được 2.000 vạn, sắc mặt chân mục tình vốn khó coi cuối cùng cũng hỏa hoãn, vẻ mặt cao ngạo nâng cằm lên. Trần Vũ Vi cũng nở nụ cười vui vẻ giống như có trung vinh dự, dương dương đắc ý nhìn người đấu giá bốn phía, sau đó phát hiện Dung Tranh cũng đang đấu giá, vội vàng nói. Chị, Dung Tranh cùng Dung trước bọn họ xem ra cũng là hướng túi hương vong yêu. Trần Mục Tình quay đầu nhìn thoáng qua Dung Tranh và Dung trước phía sau, lần này vẻ mặt càng thêm cao ngạo, kỳ thật cô ta đã sớm đoán được, gần như hơn phân nửa người đều hướng về túi hương vong yêu của cô ta. Cho dù hôm nay lấy được linh chi ngàn năm tốn 10.000 vạn thì sao? Cô ta hiện tại có thể dựa vào túi hương vong yêu tăng gấp đôi kiếm về. Quả nhiên không bao lâu đã đấu giá được 5.000 vạn, vẫn còn đang đi lên, rất nhiều người đều là vẻ mặt nhất định phải có. Dung Tranh vốn tưởng rằng mình có thể một lần bắt được, một đạo thanh âm cuồng vọng khác vang lên. 9.000 vạn, mọi người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy Bắc Cung Nhất đang ôm một nữ nhân gợi cảm đi vào. Cái giá kia chính là từ trong miệng gã ta hô ra. Dung Tranh đen mặt, muốn sơ bài lần nữa, lại bị Dung trước ngăn cản, hướng hắn lắc đầu. Bỏ đi, vòng tiếp theo chúng ta lại đấu, dù sao mất đi cơ hội này, còn có 2 cơ hội. Túi hương vòng yêu tuy tốt, nhưng nếu bỏ ra 9.000 vạn đi mua, vẫn có rất nhiều người không nỡ, cho nên bị Bắc Cung Nhất đằng thành công lấy được. Vốn tưởng rằng gã ta đã lấy được một túi. Túi thứ hai khẳng định sẽ không đấu ra nữa. Ai ngờ, Bắc Cung Nhất đằng giống như là cố ý đối nghịch với Dung Tranh, nhất định phải đối nghịch với hắn. Nguyên bản nhiều nhất chỉ cần bỏ ra 40-50.000 vạn là có thể lấy được túi hương vong yêu, đấu giá ước chừng tới 100 triệu. Trần Vũ Vi kích động muốn nhảy dựng lên. Chị, đã 100 triệu rồi, 100 triệu rồi. Trần Mục Tình cũng có chút ngoài ý muốn, chợt lộ ra nụ cười tự tin. Khó trách đem túi hương vong yêu của cô ta làm đưa vào cuối cùng, xem ra ban tổ chức đã sớm đoán được, đây sẽ là một trận đấu giá đặc sắc tuyệt luân. Một khi năm nay túi hương vong yêu giá giao dịch cao nhất phá 100 triệu, như vậy sang năm giá giao dịch chỉ nhiều không ít, ngẫm lại liền làm Chân Mục Tình mừng rỡ như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, danh hào Chân Mục Tình vong yêu của cô ta coi như là hoàn toàn khai hỏa. Không ai dám khinh miệt vượt qua cô ta, Chân Mục Tình cô ta sẽ trở thành một nữ tử truyền kỳ được thế nhân khen ngợi, được vô số người sùng bái. Dù sao, cô ta chính là nữ chính trong quyển sách này, hiểu rõ hào quang nữ chính một chút. Mà Lam Cận kia chỉ pháo hôi nữ phủ, cùng cô ta nữ chính đấu, quả thực không biết sống chết. PS, mọi người đã cảm nhận được mức độ ảo tưởng của con mụ này chưa? Dịch mà buồn nôn dùng nha. Tha Omega Tha. Cách chương.